Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176, Têu Mon bị bắt. Thời gian trôi qua bất chi bất giác đã qua 2 ngày. Bát Thần ra, lúc này cùng 2 ngày trước giống nhau, bu đầy người. Thai Chi nhìn bốn phía ngồi chung một chỗ mấy người mở miệng nói, Pham Demon đã hoàn toàn phong tỏa vùng này, nhưng lại đem tất cả mọi người cho chộp được tháp Tokyo. Hắn để cho chúng ta đem Kari giao ra, nếu không sẽ giết người. Mọi người nói một chút phải làm gì, còn có thể làm sao. Ba ba ta cùng Koshiro, cha mẹ của đều bị chộp tới, cũng chỉ có thể đi theo Pham Demon quyết tử chiến một trận. A Hòa nắm tay đập dưới cái bàn, cắn hàm răng mở miệng nói, có thể liền mấy người chúng ta đủ. Sora đi đón Mimi 2 ngày cũng chưa trở lại, có thể hay không có gì ngoài ý muốn a? A Vũ nhìn một chút mọi người có chút yếu ớt nói rằng, sẽ không, tuy là nghĩa phụ hắn không phải chịu giúp ta nhóm đánh bại Pham Demon, nhưng hắn mới chỉ có, không phải người như vậy đâu. Người nói là a, Têu Mon. Kari ôm Têu Mon mở miệng nói. Têu Mon ánh mắt lộ ra phức tạp quang mang, lấy nó đối với Valos nhận thức, Sora một đi không trở lại, khẳng định không phải Valos không cho Sora đi, mà là Valos cùng Sora song tu qua, Sora chính mình không muốn đi. Nó mặc dù không biết song tu là chuyện gì xảy ra, bất quá đối với có thể tăng thực lực lên, cũng có thể để Digimon bảo trì không thoái hóa, cái này chủng năng lực nó vẫn là rất muốn thử xem. Têu Mon đối với ly khai Valos đợi ở Kari nơi đây tuy là ý kiến không phải rất lớn, bất quá nó còn là hy vọng trở lại Valos bên người. Ở chỗ này Kari mặc dù đối với nó tốt, bất quá vẫn là không so được ở Valos nơi đó. Nơi đó chẳng những có 2 đại hoàn toàn thể giúp nó huấn luyện, hơn nữa còn có Ultimate thể thỉnh thoảng đối với nó điểm. Nghĩ tới đây Têu Mon không khỏi mở miệng nói, các ngươi đã lo lắng Mimi cùng Sora, ta đi trở về nhìn, cũng tốt đem các nàng mang về cùng đi thu thập Pham Demon. Chấm ngoặc kép, cũng tốt, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Thai Chi nghe được Têu Mon lời nói nhận đồng gật đầu nói rằng, ta cũng đi. Kari mở miệng nói, ta tự mình đi là được rồi. Hơn nữa Pham Demon đang ở bắt ngươi, ngươi chính là cùng Thai Chi bọn họ đợi ở chỗ này tương đối khá. Têu Mon nói xong trực tiếp từ Kari trong lòng nhảy xuống, hướng ngoài cửa chạy đi. Ngươi cẩn thận một chút. Ngoặc kép chấm chấm, Pham Demon đại vương cũng thật là, phái ta tới giám thị cái gì? Biết rất rõ ràng cái thứ 8 bị chọn cho đòi hài tử ở nơi này, còn muốn bắt nhiều như vậy nhân loại, bức bách cái thứ 8 hài tử chính mình đi ra ngoài, trực tiếp tới giết không phải tốt sao? Làm phiền phức như vậy làm cái gì? Pico Diamond đổi chiều ở Bát Thần ra cách đó không xa cao trên lầu chót nhìn chằm chằm Bát Thần ra không nhúc nhích, tự lẩm bẩm, gì, cái kia không phải Têu Mon sao? Thứ 8 đứa bé Digimon, Valos đại nhân thả nó đi ra cùng cái thứ 8 bị chọn cho đòi hài tử ở cùng một chỗ. Ân, vẫn là báo cáo cho Pham Demon đại vương a. Pico Diamon chứng kiến Têu Mon từ Bát Thần ra đại môn chạy đến vội vàng hướng tháp Tokyo bay đi. Lấy Pico Diamon tốc độ chỉ trong chốc lát đã bay đến Pham Demon bên người. Nhìn đổi chiều ở âm u đất Pham Demon, Pico Diamon cấp bách vội vàng mở miệng nói, Pham Demon đại vương, vừa rồi tại Bát Thần ra, chấm ngoặc kép, người thấy Têu Mon từ nơi đó đi ra, biết nó đi cái gì địa phương không có? Pham Demon nghe xong Pico Diamon báo cáo mở miệng nói, không có, ta vừa nhìn thấy Têu Mon đi ra liền trực tiếp tới hướng ngài hồi báo. Chấm ngoặc kép, Pico Diamon cổ tử cung nói, lần này ngươi làm khá lắm, đi chúng ta đi qua đem bắt tới ta cũng không tin. Bắt lại Têu Mon cái thứ 8 bị chọn cho đòi hài tử còn có thể ẩn núp không được. Pham Demon nhếch miệng cười, khen ngợi dưới Pico Diamon bay lên trời hướng xa xa bay đi. Pico Diamon đi theo Pham Demon phía sau. tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói, chúng ta bắt Telmon. Cái kia Valos đại nhân biết, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, ta quản hắn sẽ như thế nào? Không cho nó biết là được rồi. Chúng ta lại không phải giết Telmon. Chỉ là vì bắt lại cái thứ 8 bị chọn cho đòi hài tử mà thôi. Vamdemon nghe được Valos tên này lập tức giận dữ nói. Cái kia đại vương làm sao không chính mình đến bát thần ra trực tiếp đem cái thứ 8 bị chọn cho. Đòi hài tử bắt tới. Pico Diamond hỏi nó cho tới nay muốn hỏi vấn đề. Vamdemon bắt đầu nhớ lại hai ngày trước ở bát thần ra lúc. Chính hắn cuối cùng muốn đi trước Valos với hắn theo như lời nói. Lúc đó hắn Vamdemon đằng không bay lên thời điểm Valos thanh âm đột nhiên truyền vào trong lỗ tai. Của hắn, mặc kệ ngươi như thế nào giết Kari. Con muốn không phải ở chỗ này là được rồi. Đây chính là hay là khu an toàn. Ngươi có thể không nên phá hư quy củ a. Nếu không, đừng trách ta cũng xuất thủ. Chấm ngoặc kép, nói xong Valos còn hừ lạnh một tiếng. Vamdemon nghe được Valos tiếng này hừ lạnh. Chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết quay cuồng. Không tự chủ được phun một ngụm máu tươi. Vamdemon kinh hãi. Không khỏi nhanh hơn tốc độ phi hành cách xa sân bóng rổ. Tuy là hắn không phải minh bạch cái gì gọi là khu an toàn. Có thể không thay mặt Valos tiếng kia hừ lạnh là có ý gì. Vẻn vẹn chỉ là hừ một cái. Chính hắn đều kém chút chịu không nổi. Làm sao có thể lại đi bát thần ra muốn chết. Cho nên Vamdemon mới. Chỉ có. Không đi bát thần ra trực tiếp giết Kari. Vamdemon đại vương. Vamdemon đại vương, ngươi làm sao vậy? Pico Diamond chứng kiến Vamdemon bị nó một câu hỏi. Sắc mặt nhất thời âm lãnh, không khỏi thấp thỏm kêu hai tiếng. Vamdemon quay đầu đối với Pico Diamond lạnh rên một tiếng nói rằng, về sau không nên hỏi đừng hỏi. Làm tốt chính mình chuyện là được rồi. Chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, Vamdemon đại vương. Pico Diamond sợ hãi mở miệng nói. Vamdemon chứng kiến Pico Diamond sợ hãi dáng rất thỏa mãn gật đầu mở miệng nói Telmon về phương. Hướng nào đi? Pico Diamond nghe được Vamdemon lời nói cúi đầu hướng trong thành phố nhìn lại. Vừa vặn chứng kiến Telmon đang ở trong hẻm nhỏ nhanh chóng xuyên qua liền mở miệng đối với. Vamdemon nói rằng Vamdemon đại vương Telmon đang ở phía dưới. Đi! Telmon cúi đầu tại trong hẻm nhỏ thật nhanh xuyên toa. Đồng thời nghĩ thế nào mới có thể nói phục Mimi cùng Sora đi tới Thai Chi đám người nơi đó hỗ trợ. Không phải Telmon phản bội Valos, mà là Telmon vốn chính là quang minh loại Digimon. Đối với Vamdemon ở hiện thực trên thế giới sằng bậy, nó cũng cố gắng không ưa. Đang ở Telmon suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu bị một vật thể chặn lại. Một mảnh đen nhánh, nó không khỏi ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh đầu Vamdemon mang theo Pico Diamond đang cười mi mi. Ngực, xem cùng với chính mình. Telmon dừng bước lại mở miệng nói, Vamdemon, ngươi làm gì thế ngăn cản ở đường đi của ta? Không có gì, chỉ là muốn tìm ngươi băng điểm vội vàng. Đi với ta một chuyến a. Nói xong Vamdemon trực tiếp ngưng kết ra một cây huyết roi hướng Telmon chộp tới. Telmon kinh hãi, thân thể lui về phía sau ra một bước mở miệng nói, ngươi có ý tứ. Không sợ Valos biết phía sau tìm làm phiền ngươi sao? Ta sẽ không cho hắn biết. Vamdemon nói chuyện đồng thời trong tay huyết roi nhất thời cải biến liền phương hướng lần nữa. Hướng Telmon cuốn tới. Miêu miêu quyền, Telmon vội vã huy động móng vuốt sợ hướng gào thét mà đến huyết roi mở miệng. Nói, ngươi là muốn tóm lấy ta do đó uy hiếp Kari à? Mơ tưởng, cái này có thể không phải do ngươi. Đang ở Telmon nói chuyện thời điểm, Vamdemon huyết roi đã tránh ra Telmon móng vuốt, trực tiếp cuồn cuộn nổi lên còn chưa có phản ứng kịp Telmon. Telmon vội vã muốn tránh thoát Vamdemon huyết roi ràng buộc. Nhưng bất đắc dĩ chính là thành thục kỳ nó làm sao có thể kiếm thoát hết toàn thể Vamdemon huyết. Rồi, không khỏi mở miệng đối với Vamdemon kêu lên, mau buông. Valos biết, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Nóng lưỡi, Vamdemon trực tiếp đem Telmon kéo đến trước người một cái tát đánh bất tỉnh.